Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3970, xiềng xích đồng dạng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đưa mắt nhìn Độc Nha đâm đầu thẳng vào biển trong nước. Tần Lam Nhi không khỏi ngốc tại nơi nào. Thế nào xử lý, chẳng lẽ liền như thế trở về sao? Nhưng là không được, nếu như liền như thế trở về. Vậy coi như vi phạm với Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Tuy nhiên Độc Nha nói không cần. Nhưng là Độc Nha mệnh lệnh. Đối với các nàng mà nói là không có hiệu lực. Chu Hoành Vũ mệnh lệnh mới là chí cao vô thượng. Nhất định phải tuân theo. Bởi vậy, chỉ hơi hơi trầm ngâm sau khi. Tần Lam Nhi liền làm ra quyết định. Đóng lại cửa khoang sau khi. Tần Lam Nhi tam nữ. Khống chế lấy Bạch Kim Chiến. Hạm, đi theo tại Độc Nha bên cạnh, quan sát đến nhất cử nhất động của hắn, nhìn thấy Tần Lam Nhi tam nữ không chịu rời đi, Độc Nha không khỏi một trận, cười khổ, rất hiển nhiên, các nàng cũng không tin Độc Nha bản lĩnh, không yên lòng một mình hắn, đi đối phó những hải tặc kia, bất quá cũng khó trách, dù sao, bao quát Chu Hoành Vũ ở bên trong, căn vốn không có người thấy thực, lực của hắn. Làm hải xà tộc, trừ hoàng thất bên ngoài thế lực lớn nhất, Độc Nha có thể vượt ngang mấy chục đời người, trở thành tân sinh đại tối. Cường giả, như thế nào may mắn? Nói câu khoác lác, cho dù phóng nhãn toàn bộ hải xà tộc, Độc Nha ngoại trừ đánh không lại hải sơn bên ngoài, cũng cơ bản có rất ít đối. Thủ, 86 đoạn chiến thể, đây chính là xà vương cấp tồn tại A, đặt ở ma dương tộc. Cái kia chính là một tôn ma vương. Đường đường một tôn ma vương. Đi đối phó một số tiểu hải tặc. Còn cần trợ thủ. Sao? Vậy đơn giản cũng là nói giỡn. Nếu như ma vương như thế vô năng. Thế nào khả năng có được hôm nay danh vọng. Cùng địa vị. Ma vương ma vương. Ma quốc chi vương. Mỗi một vị ma vương. Đều có vương quốc của mình. Cho dù là ma hoàng. Cũng không thể trực tiếp can thiệp vương chuyện trong nước. Vật, ma hoàng kỳ thực cũng là ma vương bên trong tinh tuyển đi ra vương trung vương. Mà thôi, ma hoàng muốn làm ra cái gì quyết định lúc, cũng là muốn đem tất cả ma vương triệu tập lại, tổ chức ma tộc đại hội. Đại đa số ma vương đồng ý cử động, mới có thể đạt được thông qua. Vương quốc bên trong, ma vương vi tôn, vương quốc phía trên. Ma vương nghị hội mới là tối cao quyền lực cơ cấu. Cho dù thân là ma hoàng, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Cầm giữ có như thế cao thân phận địa vị, cầm giữ có như thế đại quyền thế cùng. Tài phú ma vương, như không có điểm bản lĩnh thật sự, mọi người bằng cái gì phục hắn. Trên thực tế, tuy nhiên Chu Hoành Vũ hiện tại cũng đã đạt đến 80 đoạn ma vương. Cảnh, thế nhưng là trên thực tế. Từ hắn tấn thăng ma vương cảnh về sau, một mực, không hề động qua tay, làm nắm giữ 81 đoạn ma thể Chu Hoành Vũ nổi giận thời điểm. Nắm giữ 60 đoạn ma thể Tần Lam Nhi, tại nổi giận Chu Hoành Vũ trước mặt, liền khí đều không kịp thở. Đây chính là ma vương cảnh chỗ kinh khủng, đến nỗi nắm giữ 86 đoạn chiến thể Độc Nha. Tạm thời tới nói, còn không có bày ra qua thực lực của hắn. Nhưng là không hề nghi ngờ, đơn thuần cảnh giới phía trên, hắn là so Chu Hoành Vũ cao hơn ngũ đoạn chiến thể, chỉ riêng chiến thể mà nói, Độc Nha tuyệt đối nhẹ nhõm nghiền ép Chu Hoành Vũ, vô luận là chiến thể lực lượng, tốc độ, vẫn là cường độ, đều so Chu Hoành Vũ cường đại hơn nhiều, một đường du đãng ở giữa, Độc Nha thân hình linh hoạt mà mau lẹ, ở trong nước, biển ngang qua. Tuy nhiên cùng Bạch Kim chiến hạm so ra, Độc Nha tốc độ cũng không tính nhanh. Thế nhưng là, tại sinh vật biển bên trong, hải xà tộc tốc độ, tuyệt đối xem, như mau, nhất là phối hợp với Độc Nha cao đến 86 đoạn chiến thể. Tốc độ kia chi khối, đơn giản là như phù quang lược ảnh đồng dạng, nếu không phải Bạch Kim chiến hạm tính năng đủ cường đại. Chỉ sợ trong nháy. Mắt liền bị bỏ rơi không thấy bóng dáng. Một đường du đãng ở giữa. Rất nhanh. Trước mặt trên mặt biển. Xuất hiện một chiếc treo cờ đầu lâu xí. Thuyền hải tặc. Hắc hắc hắc. phát hiện thuyền hải tặc về sau. Độc Nha không khỏi phát ra liên tiếp âm hiểm, cười âm thanh. Sau một khắc, Độc Nha đuôi rắn đột nhiên bắn ra ở giữa. Trong nháy mắt hóa làm một vệt sáng xanh, biến mất tại trong nước biển. Ngạc nhiên nhìn về phía trước, Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi, cùng Tần Khả Nhi, kinh hãi phát hiện, các nàng đã mất đi Độc Nha tung tích. Phải biết, độc kia răng thân thể, vốn là màu xanh lam. Hắn nhan sắc cùng nước, biển giống, dung hợp ở trong nước biển. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Vừa mới, Bạch Kim chiến hạm chỗ lấy một mực có thể cùng ở. Không chỉ là bởi vì Bạch Kim chiến hạm tính có thể đủ tốt, đủ mạnh, kỳ thực chủ yếu nhất là Độc Nha cũng không có nỗ lực thoát khỏi các nàng. Bằng không mà nói, một khi Tần Lam Nhi trở về, cũng không tiện cùng Chu Hoành Vũ bàn giao, một cái không tốt, Chu Hoành Vũ đối Độc Nha, nhưng là sẽ sinh ra không tốt cái. Nhìn, bất quá bây giờ, địch nhân gần ngay trước mắt, Độc Nha đương nhiên không có khả năng tiếp tục chậm rãi du động. Dù sao một biết chiến đấu bắt đầu về sau, Tần Lam Nhi tam nữ tự nhiên sẽ phát hiện vị trí của hắn, liền hắn chính tại làm gì sao, đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tê tê, như có như không nhẹ vang lên bên trong. Độc Nha thân thể, ở trong nước biển, xẹt qua một đạo không đáng chú ý gợn nước, nhanh chóng đã tới cái kia chiến thuyền hải tặc bên cạnh. Âm u cười một tiếng ở giữa, Độc Nha thân thể đột nhiên nhảy chồm, trong nháy mắt từ trong nước biển nhảy lên đi ra, lăng không hướng cái kia thuyền hải tặc, bong tàu, rơi xuống. Độc Nha hiện thân, cũng không có tận lực ẩn nặc hành tích của mình, tiêu trừ, chính mình chế tạo ra tạp âm. Bởi vậy, Độc Nha mới vừa xuất hiện, liền lập tức đưa tới thuyền hải tặc phía trên, 8 tên thuyền viên chú ý lực. Nhìn đến Độc Nha trong tích tắc, 8 tên hải tặc trong nháy mắt rút ra bên hông hải tặc loan đao, hướng về Độc Nha lao đến. Vô luận là hữu là địch, đã dám lén xông vào thuyền hải tặc, vậy liền một mực trước cầm xuống lại nói. Đây là hải tặc giới quy củ. Trùng điệp rơi vào giáp ban phía trên, Độc Nha hai mắt lướt qua cái kia 8 tên hải tặc, mắt thấy từ trước sau trái phải 4 phương 8 hướng vây tới 8 mặt hải tặc. Độc Nha mày may đều không kinh hoàng, trên mặt cũng không có nửa điểm e ngại. Xẹt xẹt xoẹt, sau một khắc, liên tiếp trong tiếng thét gào, 8 đạo dài nhỏ bóng đen từ Độc Nha vai cõng chỗ như thiểm điện lao ra ngoài. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, 8 đạo tiếng rít là trong cùng một lúc vang lên. 8 đầu đen nhánh, bề ngoài bọc lấy lục sắc quang mang, xiềng xích đồng dạng, hắc khí gào thét lên từ Độc Nha vai cõng chỗ lao ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, cái kia 8 đạo sợi xích màu đen liền trong nháy mắt vượt qua gần 10 mét khoảng cách, phân biệt chui vào một tên hải tặc trong thân thể. Phốc xích, tiếng vang trầm nặng bên trong, 8 đạo xiềng xích màu đen cơ hồ trong cùng một lúc nổ vào 8 tên hải tặc trong thân thể. Thả mắt nhìn đi, Độc Nha đứng lặng tại trong vòng vây, vai của hắn sau khi diễn bắn ra 8 đạo lớn bằng ngón cái xiềng xích màu đen. 8 đạo đen nhánh tản ra lục sắc quang mang xiềng xích thật sâu mà đâm vào 8 cái hải tặc trong thân thể, có là xuyên thủng vị trí hiểm yếu, có là đâm vào lồng ngực, chả có là quán xuyên bụng dưới. Tuy nhiên đâm vào vị trí tựa hồ không giống nhau, nhưng cũng không có bất cứ người nào có thể trốn qua cái kia nhanh như thiểm điện đâm một cái. Tê tê, rất nhỏ trong tiếng thét gào, cái kia 8 tên đạo tặc thân thể dần dần bắt đầu làm xẹp bắt đầu. Từ lọn tóc bắt đầu, 8 tên đạo tặc thân thể bắt đầu dần dần tại trong gió biển dần dần biến đến khô héo. Tóc của bọn hắn từ màu đen biến thành màu xám trắng, nguyên bản ẩm ướt sáng bóng da thịt cũng phảng phất đã mất đi lượng nước đồng dạng, liền đến xám đen ảm đạm, mà lại làm xẹp nếp gấp, phảng phất trong nháy mắt bọn họ liền già nua đồng dạng. Phù phù, phù phù phù phù, 8 cái hải tặc phân biệt hướng phương hướng khác nhau mềm ngã xuống trên mặt đất, thả mắt nhìn đi, tám cái mới vừa rồi còn trẻ trung khỏe mạnh như châu hải tặc, bây giờ lại đã làm xẹp đến chỉ còn lại có da bọc xương. Một thân tinh hoa, thậm chí linh năng, toàn bộ bị rút lấy trống không? Địa hồn cùng mệnh hồn linh năng, bị xâm la chi lực rút ra, đồng thời thông qua linh hồn tỏa liên, thua đưa đến Chu Hoành Vũ nơi nào? Trong đó mệnh hồn bị xâm la âm xà thôn phệ, tiêu hóa, hấp thu, mà địa hồn thì bị 18 tầng luyện ngục bảo tháp hấp thu, biến thành 18 tầng luyện ngục chi lực. Đến nỗi cái kia 8 tên hải tặc quanh thân tinh huyết cùng năng lượng, thì hoàn toàn bị độc nha tham dục chi lực rút ra. Trong đó một thành, bị độc nha hấp thu, chuyển đổi thành hắn tự thân năng lượng, mà mặt khác cửu thành, thì ngưng tụ thành một đạo huyết sắc hộ thuẫn, bao phủ tại độc nha thân thể bên ngoài. Muốn thương tổn độc nha, trước muốn phá mất tầng này huyết sắc hộ thuẫn lại. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, từ độc nha rơi xuống bong tàu lên, mãi cho đến độc nha trong nháy mắt xuyên thủng 8 tên hải tặc, đồng thời rút ra hắn toàn thân hết thảy năng lượng, toàn bộ quá trình hết thảy cũng chỉ tiêu hao không đến một hơi thời gian. Đây chính là vương cấp đại năng chỗ kinh khủng. Hết chương.